xám và trắng kháo kháo. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tâm trạng của Hạ Duệ Phong rất tốt. Dù là ca làm việc buổi tối, nhưng cũng là một ngày đẹp trời. Đầu tiên, bản kế hoạch cho đại hội thể thao của hắn đã hoàn thành gần xong. Chỉ còn kiểm tra lỗi chính tả và chỉnh sửa lại câu từ cho trôi chảy. Sau đó có thể gửi lên lãnh đạo. Tiếp theo, hắn hỏi Đặng Thành Ninh có hứng thú với việc đi cắm trại hay không. Và Đặng Thành Ninh trả lời rằng cậu có thể thử. Hắn cảm thấy sở thích của mình và Đặng Thành Ninh rất hợp nhau. Hơn nữa, Đặng Thành Ninh là người khá dễ chịu. Bất kỳ hoạt động nào Hạ Duệ Phong đề xuất, dù cậu chưa từng thử qua cũng đều sẵn lòng thử một lần. Sau ca làm buổi tối, xem phim xong, Hạ Duệ Phong dẫn Đặng Thành Ninh đi ăn lẩu. Ăn xong bước ra khỏi quán, Hạ Duệ Phong không còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người Đặng Thành Ninh. Thay vào đó chỉ có mùi lẩu bám đầy. Lúc này hắn mới nhận ra mùi lẩu đã ám vào bộ vest cao cấp của Đặng Thành Ninh. Thế nhưng Đặng Thành Ninh không hề phàn nàn, chỉ cười và nói rằng quần áo rồi cũng phải đem đi giặt thôi. Hạ Duệ Phong thầm nghĩ, tính cách của Đặng Thành Ninh thật tốt. Ra bối, tôi sẽ tìm xem thời tiết đẹp thì chọn một chỗ gần gần có thể ngắm sao để cắm trại. Thứ bảy đi sớm, chủ nhật về, đi CN, được. Trước đây Hạ Duệ Phong đã đi cắm trại với bạn bè vài lần. Nên việc dựng lều, nấu ăn ngoài trời đối với hắn không phải là vấn đề. Giờ chỉ còn chờ một ngày cuối thu mát mẻ, một bầu trời đầy sao và một địa điểm cắm trại có khung cảnh nên thơ là hoàn hảo. Hạ Duệ Phong rất vui, nhanh chóng gửi bản kế hoạch lên lãnh đạo rồi tiện thể xem vòng bạn bè. Nói đúng hơn là xem vòng bạn bè của Đặng Thành Ninh. Vòng bạn bè của Đặng Thành Ninh trống trơn, chỉ có hai bài đăng, một là về hoạt động đầu tiên của công ty. Bài còn lại là một tấm ảnh chơi cầu lông với dòng trạng thái. Vận động một chút, bài cầu lông có 3 lượt thích, đến từ vài bạn học cấp 3. Có vẻ bạn bè chung của hắn và Đặng Thành Ninh chỉ có 3 người này. Cả 3 đều bình luận, wow, đại thần, cuối cùng cậu cũng đăng lên vòng bạn bè. Học thần giờ làm việc ở đâu rồi? Ninh thần giờ làm quản lý tư vấn tại một công ty ở Hoa Thành. Mấy người không biết à, Hoa Thành à, nghe nói cuối năm rồi, mức thưởng của quản lý thấp nhất cũng phải cả 100 triệu. Ninh thần, rảnh thì đi đánh cầu lông chung nhé, tôi có thẻ thành viên ở sân Nam Khu. Xem ra trước đó Đặng Thành Ninh đúng là ít đăng bài chứ không phải chặn hắn khỏi vòng bạn bè. Đúng lúc đó, một lời mời từ Đông Tuyết hiện ra, Đông Tuyết chính là mẹ của Hạ Duệ Phong. Hạ Duệ Phong tự hỏi, mẹ lại định làm gì đây? Đừng nói là mời vào nhóm để nhận ưu đãi gì đấy nhé. Nhưng vừa ấn vào nhóm mới được mời, hắn suýt nữa tối sầm mặt mày. Trong nhóm này có cả 3 người nhà hắn, và cả Đặng Thành Ninh cùng mẹ của cậu ấy. Tên nhóm là Vui Vẻ Mỗi Ngày, Hạ Duệ Phong. Hắn vội nhắn tin riêng cho mẹ. Ra bối, mẹ làm gì vậy? Sao lại thêm con vào nhóm này? Mẹ hắn không trả lời. Mẹ của Đặng Thành Ninh nhanh chóng gửi một đoạn tin nhắn thoại vào nhóm. Hạ Duệ Phong bấm mở nghe. Chào mọi người, buổi tối vui vẻ nhé. Bạn của tôi làm tổng giám đốc ở một khách sạn nghỉ dưỡng trên núi Nam Nguyên. Gần đây khách sạn có chương trình khuyến mãi. Tặng tôi 2 voucher nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm. 2 phòng miễn phí. Tiện thể hai nhà chúng ta cùng đi chơi một chuyến. Mọi người thấy sao? Tôi gửi thông tin khách sạn vào nhóm nhé. Hạ Duệ Phong nhìn chăm chú vào thông tin khách sạn mà mẹ Đặng Thành Ninh vừa gửi lên nhóm. Khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao nằm giữa khu vực Nam Nguyên Sơn với rừng rậm xanh tươi và không khí mát lành. Ở đây có vô số hoạt động giải trí. Leo núi, tản bộ trên con đường lát đá. Ngồi cáp treo ngắm cảnh hay thả mình trong suối nước nóng và thưởng thức tiệc nướng ngoài trời. Chỗ nghỉ là 2 căn phòng với view hướng ra rừng. Buổi tối, có thể thoải mái nằm trên sân thượng ngắm sao trời. Quả thật là một nơi lý tưởng, khách sạn nổi tiếng và đắt đỏ như vậy. Có phiếu giảm giá thì sao lại không tận dụng chứ? Lại Tuyết Phân lập tức phản hồi đầy hào hứng. Ôi trời, cảm ơn chị nhiều nha mẹ Thành Ninh. Tôi và ông Hạ sẽ đi. Chỉ là không biết bọn trẻ có rảnh không? Để hỏi tụi nó xem sao. Bà liền tác Hạ Duệ Phong vào nhóm chat. Triệu Uyển Di cũng vội nhắc Đặng Thành Ninh. Hai bà mẹ bàn bạc rất sôi nổi trong nhóm. Mặc kệ bọn trẻ im lặng. Họ thảo luận từ chuyện chuẩn bị gì, chơi gì, đến thời gian lý tưởng để đi chơi. Chỉ nửa tiếng, nhóm chat đã tràn ngập cả trăm tin nhắn. Cuối cùng, Đặng Thành Ninh cũng liên lạc với mẹ. Triệu Uyển Di im lặng, còn lại Tuyết Phân thì quay lại nhắn cho Hạ Duệ Phong. Đông Tuyết, sao không tác được à? Tôi rảnh, không vui thì tự rời nhóm đi. Hạ Duệ Phong giờ khóc giờ cười. Nếu hắn rời nhóm thật, mẹ hắn sẽ phi ngay đến. Xử đẹp, mẹ hắn gửi tin nhắn thoại, bảo mẹ Thành Ninh nhiệt tình mời mọi người đi chơi. Bà lập nhóm chat để cả nhà cùng bàn bạc. Bà còn nhắc hắn cơ hội này rất tốt để nghỉ ngơi và hâm nóng tình cảm với Thành Ninh. Thành Ninh đang chịu nhiều áp lực công việc. Hai đứa cần phải xả hơi một chút, nếu không muốn đi với người lớn. Hai đứa có thể tách ra, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hạ Duệ Phong chỉ biết gửi một loạt dấu chấm lửng. Hắn nhận ra rõ ràng các bà mẹ đang tạo cơ hội cho bọn họ. Hắn lo không biết Thành Ninh có giận dỗi hay buồn bã không. Nghĩ ngợi một lúc, Hạ Duệ Phong nhắn tin cho Đặng Thành Ninh. Ra bối, ở nhóm với cô đi. Đừng buồn, họ chỉ muốn tốt cho mình thôi. Ba mẹ tôi cũng vui lắm. Một lát sau, Đặng Thành Ninh nhắn lại. DCN, xin lỗi. Hạ Duệ Phong thở dài. Không hiểu sao cậu ấy cứ xin lỗi mãi. Hắn liền gọi điện ngay. Cậu ổn không? Hạ Duệ Phong hỏi. Giọng Đặng Thành Ninh nghẹn lại. Xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Làm phiền cậu. Sợ Đặng Thành Ninh lại khóc. Hạ Duệ Phong vội nói. Không sao đâu. Thực sự không sao mà. Mẹ của tôi làm mọi chuyện theo ý mình. Đặng Thành Ninh chậm rãi nói. Nhưng suy cho cùng, lỗi vẫn là ở tôi. Nếu tôi không nhờ cậu giúp, cậu đã chẳng phải vướng vào rắc rối này. Cũng chẳng phí thời gian vì tôi. Đừng nói thế, cậu không coi tôi là bạn à? Tiếng đáp nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhà tôi, bao gồm cả tôi, đều thích đi chơi. Tôi thấy khách sạn này khá thú vị. Hơn nữa tôi cũng rảnh. Nếu cậu cũng muốn đi xả stress, hai nhà mình cùng đi. Còn nếu cậu thấy không tiện, tôi sẽ tìm lý do từ chối. Đừng áp lực, cũng đừng làm căng với mẹ cậu. Muốn đi không? Muốn. Chuyến đi đến Nam Nguyên Sơn của hai nhà nhanh chóng được chốt hả? Sáng thứ ba, cuối tuần, cả hai gia đình cùng khởi hành. Từ trung tâm thành phố đến Nam Nguyên Sơn mất khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Đường từ chân núi lên khách sạn trên sườn núi hai bên cây cối xanh mướt. Tươi tốt rợp bóng, lại Tuyết Phân trầm trồ. Khung cảnh đẹp quá, Hạ Vĩnh Khang hứng khởi. Nghe nói có suối chảy qua, có phòng nhìn ra được cả suối. Hạ Duệ Phong nhắc nhở. Hai người đừng lỡ miệng nói lung tung đấy. Đừng làm người ta ngại. Bọn con vẫn chưa là gì của nhau đâu mà. Này, lại Tuyết Phân ngắt lời. Đi cắm trại với nhau rồi còn ngại gì nữa. Hai đứa đâu còn trẻ con. Sắp 30 rồi. Hạ Duệ Phong khựng lại. Suýt nữa vặn tay lái lệch hướng. Cái gì chứ? Đừng nói lung tung. Đi cắm trại thì đâu có nghĩa là. Là thuê hình chung. Nhưng nửa câu sau Hạ Duệ Phong không thể nói ra được. Lúc này hắn mới hiểu. Cha mẹ đã hiểu lầm ý hắn. Hắn nghĩ đến cắm trại ngoài trời. Mỗi người một túi ngủ. Nhưng trong mắt phụ huynh, đó lại là hai người trẻ rủ nhau qua đêm. Hắn không ngờ mình suy nghĩ đơn giản thế. Còn ba mẹ thì lại phức tạp đến vậy. Tới lễ tân khách sạn, nỗi sợ của hắn đã thành hiện thực. Lại Tuyết Vân và Triệu Uyển Di đi làm thủ tục nhận phòng rồi quay lại. Đưa cho Hạ Duệ Phong một tấm thẻ phòng. Nhân viên khách sạn nhanh chóng hỗ trợ mang hành lý và dẫn mọi người lên xe điện. Xe chạy chậm chậm qua những hàng cây xanh mát. Khách sạn này có nhiều loại phòng. Nhà họ đặt loại phòng riêng biệt. Khi đến phòng đầu tiên, Lại Tuyết Vân và Hạ Vĩnh Khang xuống xe. Hạ Duệ Phong định theo xuống thì Triệu Uyển Di đã xuống trước. Nói, tối nay chị em mình tâm sự chút nha. Lại Tuyết Vân cười, tụi mình ở chung, để ông Hạ ở phòng riêng. Ba người theo nhân viên mang hành lý vào phòng. Hạ Duệ Phong gọi với theo, ba người ở chung một phòng à. Lại Tuyết Vân giải thích, hai phòng thông nhau. Hạ Duệ Phong há hốc miệng kinh ngạc. Lại Tuyết Vân vẫy tay, người trẻ tuổi mà, sợ gì chứ, hai đứa ở chung một phòng đi, bọn mẹ đâu có cổ hủ. Nói xong, bà đi thẳng vào trong. Hạ Duệ Phong đứng ngơ ngác, quay lại xe, không dám nhìn Đặng Thành Ninh. Đặng Thành Ninh cũng im lặng, mặt đỏ bừng, hai người im lặng tới phòng kế tiếp. Hạ Duệ Phong từ chối nhân viên hỗ trợ. Đeo ba lô và xách vali của Đặng Thành Ninh. Khi quẹt thẻ mở cửa phòng, hắn gần như tuyệt vọng. Căn phòng là một không gian lớn thông suốt cả tầng. Phòng khách, phòng ngủ đều rộng rãi. Thậm chí còn có bồn tắm trắng bên cửa sổ lớn nhìn ra núi non xanh ngát. Ở giữa phòng là chiếc giường lớn rộng 2 mét. Cái này, Hạ Duệ Phong không biết phải nói gì. Xấu hổ đến mức da đầu tê dại. Hay để tôi ra lễ tân đổi phòng khác. Vừa nói, hắn vừa quay sang hỏi ý Đặng Thành Ninh. Đặng Thành Ninh cúi đầu, không dám nhìn hắn, đôi tai và gương mặt đỏ rực. Hạ Duệ Phong ngây người nhìn cậu. Cuối cùng, Đặng Thành Ninh nhẹ giọng đồng ý, cách chương.